Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 16 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like cũng như là để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe tập truyện nhé. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy giúp Phong ấn vào biểu tượng đăng ký kênh và biểu tượng nút chuông để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Hiện tại thì kênh MC Tiến Phong này mình đã được trên 24.000 tôi đăng ký rồi, thì rất mong anh em hãy tiếp tục ủng hộ mình, giới thiệu cũng là ủng hộ mình, đồng hành cùng với mình ở trong những bộ truyện của kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Và trở lại với bộ truyện, thì ở tập trước ấy, thì ở Chu Tiên Trấn, sau khi Chu Yếm và Nhiếp Thiên Bá chết thì đám người Vương Khả đã đụng độ với Chu Hồng Y và đại quân ma giáo kéo đến. Thì liệu rằng Vương Khả có mưu kế gì để có thể thoát thân được, và liệu lần nữa có hố được đám người Trương Thần Hư hay không, thì chúng ta tiếp tục về đến tập hôm nay nhé. Mời các bạn đến với tập số 16 Vương Đạo Chí Tôn. Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma mà đến, số lượng kinh khủng khiến cho đệ tử Kim Ô Tông tuyệt vọng. Chính mà bất lưỡng lập, lần này mọi người đều bị trọng thương, một khi khai chiến chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Khả xem như là đệ tử Trần Thiên Nguyên, khẳng định càng thêm xong đời. Ở thời khắc tuyệt vọng này, Vương Khả thế mà lại không biết sợ đi về phía tà ma. Bộ dạng hùng hồn kia khiến cả đám Trương Thần Hư vốn coi hắn là cừu địch cũng chẳng biết tại sao lại lộ ra một tia kính nể. Có lẽ người đối mặt sinh tử chính là đại dũng sĩ. Nhưng ai có thể nghĩ tới Vương Khả lại nói một câu: "Đường chủ, người một nhà." Đệ tử Kim Ô Tông nghe thấy lời nói của Vương Khả thì trong nháy mắt đã có loại cảm giác hít thở không thông. Còn mẹ nó, cái tên này thực không biết xấu hổ mà, cái loại lời này cũng dám nói. Quan trọng là lúc này người lâm trận đầu hàng địch còn kịp sao? Nhưng phản ứng của đám người Chu Hồng Y lại khiến cho chúng đệ tử Kim Ô Tông ngơ ngác. Tất cả tà ma gần như là một giây hoài nghi cũng không có, trong nháy mắt nhìn về phía Vương Khả trở nên nhu hòa. Cái tình huống quái gì vậy? Mắt của các ngươi bị mù sao? Hắn là đệ tử của Trần Thiên Nguyên, là chính đạo đấy, vậy mà lẫn vào trong người các ngươi sao? Đám người Trương Thần Hư thực sự không thể nào hiểu được một màn trước mắt này. Cái chuyện này thế nào chứ? IQ của nhóm tà ma giảm xuống tập thể sao? Hay là Vương Khả dùng tà thuật gì với bọn hắn? Điều này cũng không thể để nhóm tà ma tiếp nhận Vương Khả. Vấn đề là hôm nay Vương Khả ăn mặc trang phục của tà ma, hắc y phục, vốn là hắc y phục phúng viếng con cháu vương gia, lại thành thứ chứng minh thân phận. Cộng thêm một đám thi thể tà ma trên mặt đất, Vương Khả lại bị một đám chính đạo vây công. Hình ảnh rõ ràng như vậy, còn cần gì mà phân tích? Người bị thiểu năng trí tuệ sao? Còn hoài nghi người trong trận doanh trước mắt, không nghe thấy một câu đường chủ người một nhà sao? Người là người phân đà nào? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Hình như đám tà ma vừa mới bị chém giết cũng không phải là thuộc hạ của Chu Hồng Y. Chu Hồng Y nhất thời không nhận ra được ai. Tiểu tử mới vừa gia nhập ma giáo đều do nhóm đại ca dẫn theo, bây giờ còn có chút không hiểu rõ. Vài ngày trước các đại ca nói Thành Vương mời huynh đệ phân đà chúng ta đến Chu Tiên Trấn làm việc, nói cái gì mà Minh Ma Đại Hội, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đi theo, lại không nghĩ rằng bên trong lại có đệ tử chính đạo mai phục, gần như toàn quân bị diệt. Nếu không phải là đường chủ tới kịp lúc, tiểu tử ta cũng... Vương Khả trong bi thống mang theo một tia nghẹn ngào. Phân đà? Làm sao Vương Khả biết cái phân đà gì? Hiện tại chỉ có thể dùng đề tài khác để truyền rời lực chú ý, đưa ra vài điểm hứng thú như là Thanh Vương, Minh Ma Đại Hội và chúng mai phục, ba cái đề tài tranh luận, hy vọng mọi người có thể đưa ra đủ điều thảo luận. Chính đạo mai phục, người Kim Ô Tông đều đáng chết. Minh Ma Đại Hội, chẳng lẽ là đến cướp đoạt Minh Thai Chi Thân? Sao bọn họ biết ở đây? Thanh Vương, Đại Thanh Chi Vương mời. Quả nhiên đám tà ma nhiệt liệt thảo luận, cũng không quan tâm Vương Khả là người phân đà nào. Dù sao ba cái đề tài này so với vị trí phân đà Vương Khả cũng quan trọng hơn. Chu Yếm, làm sao hắn biết công chúa U Nguyệt ở đây? Lại làm sao biết Minh Ma Đại Hội? Còn mang các ngươi đi. Ánh mắt Chu Hồng Y trở nên lạnh lẽo hỏi. Tà ma xung quanh yên tĩnh, đều nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù Chu Hồng Y chất vấn Vương Khả, nhưng Vương Khả đã hoàn toàn yên tâm. Quá tốt rồi, các người không quan tâm ta là người phân đà nào là được, lừa gạt thành công. Minh Ma Đại Hội, Vương Khả không biết, nhưng lần trước quất Chu Yếm ở trong vương cung, Chu Yếm đã đề cập tới. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta giống như nghe được Chu Yếm lỡ miệng nói. Hắn nói thời điểm nghe lén Thành Tiên Tử nói chuyện, nghe lén được. Vương Khả giải thích. Thành Tiên Tử? Chúng tà ma bốn phía cảm thấy rất ngờ vực. Chu Hồng Y hừ lại một tiếng. Chu Yếm đâu? Chu Yếm vừa rồi cùng Nhất Thiên Bá đồng quy vô tận ở chỗ kia kìa. Vương Khả chỉ hai cái xác chết nằm cạnh đó không xa. Về mặt Chu Hồng Y co rúm lại, vừa định nổi giận với Chu Yếm, cũng trong nháy mắt thoát hơi. Chết rồi, huyết mạch duy nhất năm đó đại ca lưu lại, cho dù nhìn không thuận mắt cũng không nên chết chứ. Vừa rồi người nói Nhiếp Thiên Bá, sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi nói. Đúng, chính là đằng kia kìa, hai người đánh chết khó phân thắng bại, cuối cùng Nhiếp Thiên Bá tự bạo phi kiếm, sau đó ta muốn ngăn cản thế nhưng thực lực ta thấp quá không làm được. Vương Khả tỏ vẻ tiếc hận. Công chúa U Nguyệt và đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa không ngừng hít vào hàn khí. Nhiếp Thiên Bá và Chu Yếm đồng quy vô tận, người muốn ngăn cản, trên đời này còn có người mở mắt nói lời bịa đặt như vậy sao? Nếu không phải ta tận mắt thấy ngươi hại chết hai người bọn hắn, chúng ta mẹ nó chứ thiếu chút nữa là tin tưởng rồi. Một đám tà ma lập tức nhào về phía hai cỗ thi thể chết cháy kiểm tra một phen. Đường chủ, hai người này còn chưa có ngọm củ tỏi, còn có một hơi thở, chỉ là thương tích quá nặng. Một tên tà ma lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm còn sống. Trong lòng của Vương Khả cảm thấy nặng nề, nhưng mà trước mặt Chu Hồng Y lại vui mừng hô lớn. Còn sống? Vậy là tốt rồi, bằng không thì không biết bàn giao Thanh Nhi như thế nào. Mang cả hai người về. Chu Hồng Y dặn dò. Còn sống? Vậy tốt rồi, bằng không thì không biết bàn giao với Thanh Nhi như thế nào. Mang cả hai người về. Chu Hồng Y dặn dò nói. Vâng. Một đám tà ma ứng tiếng nói. Lúc này Chu Hồng Y mới lại nhìn về phía Vương Khả, sắc mặt lạnh như băng nói. Các người muốn cướp trước Minh Ma Đại Hội, sớm ăn Minh Thái Chi thân là công chúa U Nguyệt sao? Cái gì? Đại ngũ đường chủ tìm kiếm Minh Thái Chi thân, chuẩn bị mở Minh Ma Đại Hội. Các người lại muốn độc chiếm Minh Thái Chi thân, để Minh Ma Đại Hội không được tiếp tục mở sao? Cả đám tà ma lập tức trừng mắt với Vương Khả. Vương Khả đang muốn giải thích, lại nghe thấy U Nguyệt công chúa sau lưng kêu lên. Các người nghĩ sai rồi, vừa rồi chính là hắn che chở ta, bằng không ta đã sớm chết đấy. Hả? Mọi người nhìn về phía U Nguyệt. Đương nhiên phần lớn tà ma cũng không quen biết U Nguyệt công chúa, chỉ có Chu Hồng Y là đã từng qua nhìn qua chân dung của U Nguyệt. Người chính là công chúa U Nguyệt, người nói vừa rồi tiểu tử này che chở ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Đúng. U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Thời khắc chúng tà ma xác định thân phận U Nguyệt công chúa, ánh mắt cả đám trở nên đỏ ngầu, giống như là nhìn thấy đồ ăn hết thức hết sức thơm tho hợp khẩu vị vậy. Vương Khả nhìn thấy phản ứng của chúng tà ma cũng cảm thấy một trận may mắn. Còn may Nhiếp Diệt Tuyệt giam giữ công chúa U Nguyệt ở Chu Tiên Trấn, nếu giam giữ ở Vương Cung Đại Thanh, nói không chừng sớm đã bị ăn trộm rồi. Thế nhưng hôm nay cũng thảm. Không phải ngươi muốn ăn công chúa U Nguyệt, ngược lại che chở công chúa U Nguyệt làm gì? Vậy các ngươi tới làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta cũng không biết, là các đại ca dẫn ta tới. À đúng rồi, Thành Vương nhắc tới Thanh Tiên Tử gì đó. Còn nữa, đám đệ tử chính đạo này cũng là muốn giết U Nguyệt công chúa. Chúng ta cực lực bảo hộ công chúa U Nguyệt, kết quả... Vương Khả cười khổ nói. Vương Khả nói mơ mơ hồ hồ, lần thứ hai vung ra chủ đề Thanh Tiên Tử và chính đạo muốn giết U Nguyệt công chúa để mọi người thảo luận. Quả nhiên mọi người tranh luận ở Mỹ lần thứ hai. Mà ánh mắt của Chu Hồng Y nhìn Vương Khả càng ngày càng hòa ái. Rất nhanh, đám người từ coi Vương Khả là người muốn phá hư Minh Ma Đại Hội thành người bảo vệ Minh Ma Đại Hội. Đây không phải là người nói cản, U Nguyệt công chúa bên kia đều làm chứng thì có thể là giả sao? Các người cực khổ rồi. Cuối cùng Chu Hồng Y cảm thán vỗ vỗ bả vai của Vương Khả. Lần đập vai này hoàn toàn công nhận Vương Khả, coi Vương Khả như người của mình. Tình cảnh này khiến đệ tử Kim Ô Tông bốn phía đối diện không kịp chuẩn bị. Chuyện này cái tên Vương Khả thực sự là trận doanh ma đạo sao? Mắt của ta mù rồi sao? Từ trước tới giờ chỉ có ma đạo lẫn vào trận doanh chính đạo, mà từ lúc nào chính đạo cũng có thể lẫn vào trận doanh ma đạo vậy? Cái miệng kia của hắn là khai quang sao? Cứ như vậy khoác đác đi. Vương Khả phối hợp nặn ra hai giọt nước mắt. Đường chủ, ta ngờ ngờ ngác ngác nhập ma giáo, Trước đó nghe qua rất nhiều người vu khống ma giáo ta, ban đầu ta cũng thấp thỏm lo âu, nhưng các đại ca trong phân đảo của ta đối với ta vô cùng tốt, để cho ta ở ma giáo tìm được hơi ấm. Tại hạ vô năng không thể cứu được bọn họ, xin đường chủ đáp ứng ta, để ta cơ hội hào hào thu dọn thi thể nhóm đại ca ta. Ta không muốn bọn họ vây hây hoang dã, cũng không muốn để bọn họ chết không người quản. Ta muốn an táng cho bọn họ thật cẩn thận, xin đường chủ chấp thuận. Bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy di thể các đại ca ta, tất cả để ta tới xử lý hậu sự cho các đại ca, xin đường chủ đồng ý. Vương Khả tỏ vẻ bi thương. Cả đám đệ tử Kim Ô Tông trợn trừng mắt, không hiểu cho lắm. Đột nhiên Vương Khả chơi cái trò tình cảm là có ý gì? Có vài tên tà ma quăng tới hình ảnh mắt không tình nguyện, nhưng mà Chu Hồng Y ở đây ai dám lắp miệng. Người rất trọng tình cảm. Chu Hồng Y bất ngờ nhìn về phía Vương Khả. Từ bé cha mẹ ta đã dạy tình nghĩa đáng giá thiên kim, các đại ca vì ta mà đi, ta cũng không thể không làm chút gì cho các đại ca. Có lẽ ta chỉ là một người yếu đuối, chỉ biết xử trí theo cảm tính, xin đường chủ thành toàn. Vương Khả đau thương nói. Tốt, không ai được đụng vào những di thể này, giao cho ngươi xử lý. Chu Hồng Y vỗ vai Vương Khả, giống như hết sức thưởng thức vậy. Đa tạ đường chủ. Vương Khả cảm kích nói. Sau khi cảm ơn, Vương Khả lại nhìn về phía xa xa Chu Tiên Trấn, hô: Ông chủ quán trà Cống Nhật đâu? Tìm vài người mang mấy cỗ quan tài tốt nhất trong trấn của các người tới đây, nhanh! Vâng. Tiếng hô của ông chủ quán trà Cống Nhật từ xa truyền tới. Người Chu Tiên Trấn cách quá xa, không thể nghe được thanh âm mọi người nơi đây. Đương nhiên trong ánh mắt đám tà ma, Chu Tiên Trấn nho nhỏ này giống như là một cái xóm nghèo vậy. Một đám phú hào sẽ để ý tới những tên ăn mày khu dân nghèo sao? Ngay cả để bọn hắn tới gần cũng không muốn. Cũng vì Vương Khả mở miệng mới mở ra một con đường cho đám người chủ quán trà Công Nhất mà mang từ cái quan tài tới, vô cùng cẩn thận thu nhặt thi thể những tà ma kia lại. Đệ tử Kim Ô Tông từ chối hiểu. Cái tên Vương Khả này diễn kịch nghiện rồi à? Còn giúp tà ma thu nhặt thi thể. Đám người Trương Thần Hư vẫn không có rõ dụng ý của Vương Khả. Thế nhưng có người đã hiểu. Ở bên sườn núi nhỏ cách Chu Tiên Trấn không xa, Trường Chính Đạo đã vụng trộm từ lòng đất trốn ra ngoài, nhưng mà hình nhìn thấy vô số biên bức và tà ma đen kịt thì bị dọa không dám tới gần, chỉ đứng xa phóng tới tầm mắt. Nhìn Vương Khả cứ như vậy lẫn vào trong ma giáo, cũng trố mắt đứng nhìn, mắt bắn to Vương Khả là yêu nhân. Trường Chính Đạo thấy Vương Khả chỉ nặn ra hai giọt nước mắt, đã phụ trách tẩm liệm thi thể tà ma, suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Vương Khả, dưới trường hợp này người cũng có thể kiếm tiền sao? Tiền của người chết cũng không bỏ qua, sao người không bị sét đánh chết đi? Trường Chính Đạo mắng to. Bởi vì trên người những tà ma chết đi có vòng tay chữ vật, có túi chữ vật, có pháp bảo, có tất cả là tiền tài. Hiện tại Vương Khả lại đường hoàng thu sạch vào túi của mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lão tử đã mệt gần chết mới ăn thịt được một con tiên hạc, bị đuổi giết suýt chút nữa thăng thiên, mà tên Vương Khả hắn giữa hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, vớt đầy một túi. Không cần nhìn cũng biết đám người khi thu nhặt thi thể kia chắc chắn là thuộc hạ của Vương Khả rồi. Không được, chỗ tốt này cũng đã có một nửa của ta, cũng có một nửa của ta. Trường Chính Đạo ghen tị không thôi. Thời khắc đố kỵ, Trường Chính Đạo lại thấy Vương Khả nghênh ngang đi đến trước mặt đám đệ tử Kim Mộ Tông. Vương Khả, người hay lắm, coi mình là đệ tử ma giáo sao? Người chạy đến trước mặt đệ tử Kim Ô Tông đắc chí đi, bọn họ mà mật báo người cũng chắc chết. Người là đệ tử Trần Thiên Nguyên, thân phận mà bại lộ một cái không có ai cứu được người. Người đang chơi cái trò gì vậy? Trường Chính Đạo dương mắt nhìn phương xa, nhìn một chút, miệng Trường Chính Đạo ngoác lên lần thứ hai. Mẹ nó, người ăn ma đạo xong lại ăn chính đạo sao? Người cũng muốn ép chút dầu ở trên người đệ tử Kim Ô Tông? Trường Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc. Phế tích Nhiếp Gia, vô số tà ma bao vây ở nơi này. Một vài tà ma càng giơ thẳng binh đao lên, lạnh lùng nhìn về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Đám người Trương Thần Hư đã bị trọng thương, làm sao chạy thoát được? Lần này lại bị Vương Khả hại chết. Lại là các ngươi? Chu Hồng Y hít mắt nhìn về phía đám người Trương Thần Hư. Hiển nhiên Chu Hồng Y đã nhận ra, trước đây không lâu ở Lăng Tiên Trấn chính là đám người này hại bản thân bại lộ thân thể, mất hết thể diện. Hóa ra là bọn họ. Đường chủ, người biết bọn hắn? Một đám tà ma lộ vẻ nghi hoặc. Vương Khả lại giành trước, tiến lên một bước. Đệ tử Kim Ô Tông, Đám ngụy quân tử chính đạo các ngươi rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ. Dũng khí lúc trước mai phục bám người đại ca ta của các ngươi đâu? Đến đây giết chết đi. Vương Khả ngang ngược cản rỡ đi đến trước mặt đám người Trương Thần Hư, một bộ cáo mượn oai hùng, khiến chúng tà ma dồn dập nhíu mày. Tiểu tử này cứ như vậy đi qua, không muốn sống nữa sao? Với chút tu vi ấy, nhất định sẽ bị đám đệ tử chính đạo này vây quanh, loạn đào chém giết. Ngang ngược cản rỡ, phồng mồm chửi rủa. Chúng đệ tử Kim Ô Tông lập tức trừng to mắt. Cái tên khốn này cho rằng lẫn vào trong ma giáo là chúng ta không có biện pháp bắt người sao? Lão tử nói một câu là có thể khiến cho người chết không có chỗ chôn, muốn chết thì cùng chết. Thời điểm chúng đệ tử Kim Ô Tông muốn vạch trần Vương Khả, Vương Khả đã quay lưng về phía nhóm tà ma, không ngừng nháy mắt với đám người Trương Thần Hư, đồng thời dùng khẩu ngữ trần trụi nói chuyện, không phát thanh âm. Trương Thần Hư nhìn khẩu miệng Vương Khả, lập tức đọc được ý nghĩa. Nếu không muốn chết, tất cả câm miệng. Ta cứu các người phối hợp với ta trước ngăn chặn bọn họ. Ta sẽ giúp các người liên hệ Kim Ô Tông. Vương Khả dùng khẩu ngữ nói. Phối hợp? Phối hợp cái rắm mà. Vương Khả, ngươi chính là kẻ tham sống sợ chết, lo lắng chúng ta làm lộ bí mật của ngươi thì có. Sư huynh, liều mạng với bọn hắn, nói không chừng có thể giết ra một đường máu. Một tên đệ tử Kim Ô Tông giận dữ tợn nói. Nhưng Trương Thần Hư lại ngăn lại vị sư đệ xung động kia lại. Giết ra ngoài sao? Mẹ nó chứ, nếu như ta có thời kỳ toàn thịnh có gan đánh cược một lần, còn bây giờ căn bản chính là tự tìm chết. Ta bị Chu Hồng Y chú ý, hắn sẽ thả ta đi sao? Với bộ dạng này của chúng ta, làm sao mà trốn được đây? Trương Thần Hư gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, trong lòng tức giận. Vừa rồi ta còn có thể làm thịt Vương Khả, tại sao hiện tại lại phải nhìn sắc mặt của Vương Khả? Các người muốn thế nào? Trương Thần Hư hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Bộ dáng kia là người không cứu được chúng ta, vậy thì đồng quy vô tận, chúng ta sẽ nói ra thân phận của người. Vương Khả không có mở miệng, tà ma xung quanh đều cười giễu. Muốn thế nào? Nếu giết đám đệ tử ma giáo ta, vậy thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị chúng ta ăn. Các huynh đệ cùng nhau phanh thây đám đệ tử Kim Ô Tông này đi. Một tên tà ma hét lớn. Tốt. Chúng tà ma hô to một tiếng, mắt thấy sắp sửa đánh tới. Không thể tiện nghi bọn họ như vậy được. Vương Khả hét đến một tiếng. Hả? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nghiêng đầu. Đường chủ, giết đám đệ tử Kim Ô Tông này như vậy, khó giải mối hận trong lòng ta và thù của các đại ca ta. Không thể để đám hung thủ này dễ dàng chết như vậy được. Người muốn thế nào? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Không phải Minh Ma Đại Hội sắp diễn ra sao? Trên Minh Ma Đại Hội sao có thể thiếu tù phạm chính đạo? Thuộc hạ có đề nghị mang đám đệ tử Kim Ô Tông này đưa đến trên Minh Ma Đại Hội để cho tất cả huynh đệ ma giáo nhục nhã một phen. Sau đó ở trên Minh Ma Đại Hội kết thúc sinh mệnh của bọn họ, phải để tất cả đệ tử chính đạo biết rõ kết quả đắc tội ma giáo ta. Vương Khả hung ác nói. Ngươi bị điên rồi sao? Trực tiếp ăn là được, cần gì phải đợi đến Minh Ma Đại Hội? Ngươi chỉ lắm chuyện thôi. Ăn Minh Ma Đại Hội mới ăn hiện tại có khác gì nhau? Giết gà dọa khỉ cho chính đạo nhìn sao? Ngươi có bệnh à? Chính ma lưỡng lập lại còn cần cởi quần đánh rắm sao? Một đám tà ma lập tức lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Khả tỏ vẻ đắng chát nói. Đường chủ thứ tội, là tiểu tử lắm mồm. Ta cũng chỉ là trong lòng quá tức giận bọn họ giết nhóm người đại ca ta. Còn nữa, ta chỉ muốn dương cao thanh thế cho Minh Ma Đại Hội. Minh Ma Đại Hội cũng không thể chỉ có một cái Minh Thai chi thân, như thế quá vắng lạnh. Nếu như chính đạo biết được, chẳng phải là chê cười chúng ta sao? Quá là mất mặt. Vương Khả nói xong không dám quên nữa, nhưng mà ánh mắt lại nhìn về phía Chu Hồng Y. Bởi vì Vương Khả biết Chu Hồng Y có thể quyết định ở nơi này, chỉ cần hắn gật đầu vậy sẽ không có vấn đề. Mặc dù vẫn không rõ ràng quan hệ giữa Nhiếp Diệt Tuyệt và Chu Hồng Y, nhưng mà ngày đó gặp nhau, bọn họ ôm nhau, khẳng định là có gian tình. Chu Yếm nói Minh Ma Đại Hội là do Nhiếp Diệt Tuyệt tổ chức, ta nói giúp Nhiếp Diệt Tuyệt giữ thể diện, người không đồng ý chắc? Giúp Thành Nhi giữ thể diện, chuyện này có gì mà Chu Hồng Y không muốn? Được, nói hay lắm. Bản đường chủ thích nhất cái loại đệ tử trọng tình trọng nghĩa như người. Quyết định như vậy đi, đưa đến Minh Ma Đại Hội, tránh lúc đó một mình công chúa U Nguyệt không đủ ăn chưa. Đương nhiên nếu bọn họ phản kháng, vậy liền giết hết. Chu Hồng Y vung tay lên quyết định. Vâng. Một nhóm tà ma phiền muộn. Trương Thần Hư dương mắt nhìn Vương Khả. Cái tên đại lừa dối này ở trong đám ma đạo thực sự là hô phong hoán vũ sao? Nói cái gì cũng có người tin tưởng. Vì sao chứ? các ngươi đều là thiểu năng trí tuệ tập thể à? Trương Thần Hư chỉ thấy Vương Khả khoe khoang khoác lác, không thấy được lời nói của Vương Khả đi qua đáy lòng Chu Hồng Y. Không phải ai cũng biết Chu Hồng Y và Nhiếp Diệt Tuyệt có gian tình. Vương Khả giúp Nhiếp Diệt Tuyệt cân nhắc Chu Toàn, tự nhiên Chu Hồng Y toàn lực ủng hộ. Mặc dù có vô số điều không hiểu, nhưng tất cả mọi người biết rõ tạm thời không phải chết. Mẹ nó, câu nói nào của cái tên Vương Khả này là thật đấy? Hắn sẽ giúp chúng ta cầu viện Kim Ô Tông sao? Ngộ nhỡ gạt chúng ta thì làm sao bây giờ? Nhưng hôm nay có một chút hy vọng sống, tự nhiên đám người không có khả năng bại lộ bí mật của Vương Khả. Một đám ngụy quân tử chính đạo, đã thế chưa? Đường chủ khai ân cho các người sống thêm một đoạn thời gian, hiện tại giao toàn bộ trong vòng tay chữ vật, túi chữ vật, pháp bào của các người ra đi, sau đó thúc thủ chịu trói. Vương Khả lấy ra một cái chậu lớn, chậm rãi đi ra phía trước. Chậu lớn? Chúng tà ma cau mày nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử này còn muốn cướp đoạt túi chữ vật và pháp bảo của đệ tử Kim Ô Tông? Tiểu tử ngươi nằm mơ sao? Nhưng khi nhóm người tà ma không thể nào hiểu được chính là Trương Thần Hư dẫn đầu thật sự tháo vòng tay chữ vật xuống, bỏ vào trong chậu. Keng! Vòng tay chữ vật rơi vào trong chậu. Trương Thần Hư đứng chờ nhóm tà ma trói chặt. Rất nhiều tà ma đều trừng to mắt. Các người thực sự tước vũ khí đầu hàng ư? Các người không phải là đệ tử chính đạo sao? Tinh thần xả thân vì nghĩa của các ngươi đâu? Sự anh hùng nhiệt huyết của các ngươi đâu? Chúng ta còn chờ các ngươi không chịu nổi nhục nhã, chó cùng rất dậu đây này, tại sao các ngươi lại đầu hàng dễ dàng như vậy? Từ xưa tới nay chính ma chi chiến chưa từng thấy qua đầu hàng dễ như vậy. Ngươi cho rằng đầu hàng là không bị giết sao? Nhưng đệ tử Kim Ô Tông lại thực tháo tất cả vòng tay chữ vật, túi chữ vật và binh khí rào ra, đặt ở trong chậu nghiêm túc của Vương Khả. Rất nhiều tà ma tóm lấy tóc mình. Cái chuyện quái gì vậy? Là do ta quá lâu không đi ra ngoài, hay là bây giờ tập tục chính đạo đã thay đổi rồi? Bây giờ chính đạo đều dễ đối phó như vậy à? Nhóm tà ma không hiểu nhìn về phía Vương Khả, mà đệ tử Kim Ô Tông càng hung tợn trừng mắt nhìn Vương Khả, tự như đang nói: người dám gạt chúng ta liền cá chết rách lưới, lột trần bí mật của ngươi. Mấy người đến đây, trói đám chính đạo này lại, bọn họ đã thúc thủ chịu trói, nhanh lên! Vương Khả hô hào một đám tà ma. Vừa nói, Vương Khả vừa ôm cái chậu lớn đầy túi chữ vật pháp bào đi đến trước mặt Chu Hồng Y. Đường chủ, tiểu tử đã lục soát toàn bộ tiền tài của nhóm hung thủ giết các đại ca ta, rốt cục đám hung thủ này cũng có ngày hôm nay. Đáng tiếc các đại ca của ta, bọn họ vì sự nghiệp ma giáo mà chết thảm trong tay chính đạo này. Bọn họ chết thật là thảm. Đám con mồ côi của các đại ca làm sao bây giờ? Cha mẹ già của nhị ca, phụ nhân tàn tật của tam ca, đứa con còn trong lòng tã lót của tứ ca. Các đại ca không phù hộ, làm sao có tài nguyên tu hành? Còn phải né tránh chính đạo truy sát. Ta thực sự là... Vương Khả không nhịn được dụi mắt một cái, giống như đang vì đám con mồ côi của những tên tà ma bỏ mình kia mà khổ sở. Những tên tà ma này vì ma giáo quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, chết thảm trong tay đám chính đạo này. Hiện tại ta lục soát tiền tài của đám hung thủ này đến cho ngài xử trí. Nhiều đệ tử như vậy, không, nhiều đệ tử ma giáo như vậy, người có thể để cho các huynh đệ đổ máu lệ rơi sao? Người nhẫn tâm nuốt hết chỗ tiền tài bất nghĩa này sao? Người muốn chia cắt bất công, người bảo các huynh đệ về sau nhìn ngươi như thế nào? Ngươi còn muốn dẫn dắt anh em hay không? Quả nhiên Chu Hồng Y trừng mắt chút tiền tài ấy, vung tay lên: thôi, mang những vật này về phân đà của ngươi, giao đà chủ các ngươi xử lý. Truyền lời của ta, chia cho tất cả con côi của đệ tử chết thảm, không được ăn bớt mảy may. Vâng, ta thay mặt các đại ca đa tạ đường chủ. Các đại ca dưới suối vàng biết được, nhất định không hối hận lần hy sinh này vì ma giáo. Vương Khả cảm kích không thôi. Rất nhiều tà ma xung quanh mắt đỏ nhìn Vương Khả. Còn mẹ nó, tiểu tử này vừa rồi giành hết đi lên trước, hóa ra lại đi đoạt chiến lợi phẩm. Nhiều đồ như vậy một mình ngươi ăn được sao? Thế nhưng đường chủ đã lên tiếng, bản thân nào dám phản bác. Cả đám chỉ có thể thèm thuồng tài phú trong tay Vương Khả, đồng thời đang suy nghĩ thêm có nên cơ hội lén xử lý Vương Khả hay không. Ở một bên khác, người quán trà công nhất mang tới đã khâm liệm xong thi thể đám tà ma bỏ mình, để vào quan tài, lấy túi chữ vật, pháp bảo, di vật của bọn chúng ra, một lần nữa đóng gói đưa cho Vương Khả. Vương Khả cõng cái bao bố đầy tài vật lưu lại, lại thu một đám quan tài vào trong vòng tay chữ vật, chờ đợi ngày sau hạ táng. Một bên khác, lúc đệ tử Kim Ô Tông thúc thủ chịu trói, cũng hung tợn trừng mắt nhìn Vương Khả, cảnh cáo Vương Khả đừng mất tín, nhưng giữa ánh mắt của chúng tà ma xem ra thì không có bất kỳ điều gì khác lạ. Đám nhu nhược các người đều đã đầu hàng, còn dùng ánh mắt thù hận nhìn Vương Khả thì có tác dụng chó gì? Có năng lực vừa rồi các người đừng có đầu hàng đi. Trường Chính Đạo ở chỗ xa vẫn luôn không ngừng mắng trời, chủ yếu là ghen ghét cái tên đại lừa gạt Vương Khả. Còn mẹ nó, ăn xong ma đạo lại còn ăn cả chính đạo, làm sao tiểu tử ngươi làm được chứ? Chỗ tốt một mình ngươi cầm, vì sao chứ? Dựa vào cái gì chứ? Đám tà ma các ngươi đều thiểu năng trí tuệ sao? Tùy ý để hắn vớt hết béo bở sao? Vương Khả, nếu ngươi không chia cho ta một ít, lão tử quay đầu liều mạng với ngươi. Trường Chính Đạo ghen tị, mắt đầy tơ máu. Trong phế tích Nhiếp gia, Chu Hồng Y mang theo một đám tà ma lần thứ hai nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Minh Thai chi thần, Thành Nhị vẫn có thành kiến đối với ta, thế mà giấu giếm người đến đây. Chu Hồng Y dậm chân đi tới. Các người muốn làm gì? Người không được qua đây. U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Đường chủ, hình như trên người công chúa U Nguyệt có cầm cấm chế của Thanh Thiên Tử. Thanh Thiên Tử không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Vân Khả ở một bên giải thích. Không phải Vân Khả mật báo, mà vấn đề chuyện này không giấu được. Vân Khả nhắc tên Thanh Thiên Tử là đang nhắc nhở Chu Hồng Y thái độ Thanh Thiên Tử đừng có làm loạn. Ta biết, trước khi đến, Thành Nhị đã nói với ta, nàng nói để Nhất Thiên Bá tạm giam công chúa U Nguyệt, bọn ta mang theo tất cả đệ tử ma giáo trong Thanh Kinh cùng đi đón công chúa U Nguyệt về mở Minh Ma Đại Hội. Nhiều năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Thanh Nhi thỉnh cầu ta, tự nhiên sẽ đưa công chúa U Nguyệt nguyên vẹn mang về, cho dù trên nàng có cấm chế ta cũng sẽ không động tới. Tiểu tử, lần này ngươi làm không tệ, giúp ta bảo vệ U Nguyệt công chúa, ngươi tên là gì? Chu Hồng Y nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử Vương Khả, đa tạ đường chủ khen ngợi. Vương Khả lập tức cung kính nói. Cho ta bao nhiêu chỗ tốt như vậy, ngươi chính là thần tài của ta, cung kính một chút cũng phải. Vương Khả sao? Tốt, Vương Khả, xem ra U Nguyệt công chúa không bài xích ngươi, vậy thì do ngươi áp giải công chúa U Nguyệt, đừng có chạm hỏng, để ta không cách nào bàn giao với Thành Nhi. Hiện tại áp giải công chúa U Nguyệt cùng chúng ta trở về. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vâng. Vương Khả ứng tiếng nói. Các ngươi muốn làm gì? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Nhưng Vương Khả đã bắt lấy cánh tay U Nguyệt công chúa, thấp giọng nói. Kêu lên, tiếp tục phản kháng. Ngươi thả ta ra. Công chúa U Nguyệt phản kháng Vương Khả. Đáng tiếc bị Vương Khả áp giải, càng phản kháng thì Vương Khả càng bóp chặt, để đám tà ma bốn phía phát thèm không thôi, nhưng cũng không dám lên tiếng làm cản. Chu Hồng Y phất tay, vô số biển bước bay xuống, tạo ra một cái bình đài mây đen, nâng tất cả mọi người bay lên trời, đi về phía Thành Kinh. Chu Tiên Trấn, Chu Hồng Y mang theo đại quân tà ma rời đi. Các cường giả Chu Tiên Trấn nhanh chóng tụ tập tới. Vừa rồi phát sinh tình huống gì vậy? Nhất Thiên Bá chết chưa? Nếu như Nhất Thiên Bá chết rồi, tiền hắn gạt chúng ta tính sao? Đám người đang sốt ruột, bỗng nhiên Trường Chính Đạo từ trên trời hạ xuống. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Trường Chính Đạo nhào về phía một đống phế tích, tìm kiếm cái gì đó. Đây không phải là thượng tiên kim đan cảnh sao? Tại sao hắn lại quay lại? Có người nhận ra được. Vì sao Trường Chính Đạo trở về? Là bởi vì ánh mắt Trường Chính Đạo vô cùng sắc bén. Trước khi Vương Khả đi, hắn đã tận mắt thấy trong ống quần của Vương Khả có một cái vòng tay chữ vật rớt ra, rớt xuống địa phương bí ẩn này. Còn gà Vương Khả kia cũng có ngày rơi tiền. Trường Chính Đạo hưng phấn, nhanh chóng tìm kiếm. Thế nhưng vừa nhìn một chút, trên mặt Trường Chính Đạo lại cứng ngắc, bởi vì trong vòng tay chữ vật rỗng tuếch, chẳng có cái gì hết. Tại sao? Tại sao lại không có cái gì? Trường Chính Đạo không tin nói. Vào thời khắc này, ông chủ quán trà Công Nhất đi đến trước mặt Trường Chính Đạo. Thượng tiên, gia chủ bảo ta truyền lời cho ngươi, còn nữa, cái vòng tay chữ vật này trước tiên đưa cho ngươi. Hả? Trường Chính Đạo sừng sốt, nhìn ông chủ kia một chút. Trong nhà mắt Trường Chính Đạo đã hiểu, rớt tiền cái gì chứ? Rõ ràng là Vương Khả cố ý, hắn đoán được mình đang lén lút nhìn hắn, đoán được bản thân sẽ đấy. Lúc trước để ông chủ quán trà Công Nhất mang quan tài đến thu dọn thi thể, chính là vì muốn để hắn lặng lẽ truyền lời. Thiết công kê. Trường Chính Đạo buồn bực, trợn tròn mắt. Gia chủ nói, ngươi lập tức lên đường, tiến về Kim Ô Tông, mời Trương Ly Nhi đến Thành Kim cứu viện, mà nhớ nói tất cả sự thực. Trường Quỹ nói xong, liền thối lui ra một bên. Sắc mặt Trường Chính Đạo cứng đờ. Đi Kim Ô Tông cầu viện, lần trước đắc tội Kim Ô Tông thảm như vậy, còn có thể hay sao? Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma đi tới về kinh thành Thanh Kinh. Bên trong Hắc Vân quần quận xen lẫn vô số biến bức, bách tính Thanh Kinh nhìn thấy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vương Khả một mực áp giải công chúa, tại một khắc đi vào Thanh Kinh liền lấy chuỗi niệm châu ra, lần thứ hai đeo ở bên trên cổ tay của công chúa U Nguyệt. Chờ ta, Vương Khả thấp giọng nói vào tay U Nguyệt công chúa. Giờ phút này cưỡng ép cứu người khẳng định không cứu được, Vương Khả nhất định phải tìm phương pháp khác. Mặc dù công chúa U Nguyệt không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Đường chủ, trên đường chúng ta tới, tất cả mọi người đều nói đêm nay cử hành minh ma đại hội của vương cung sao? Vương Khả nhìn về phía Chu Hồng Y hỏi. Chu Hồng Y quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, không biết hắn muốn làm gì. U Nguyệt công chúa đã được đưa đến Thành Kinh, tiếp theo không cần ta áp giải nữa, ta có thể sắp xếp thi thể các đại ca trước hay không, đồng thời mang trợ cấp đường chủ phó phân phó phân phát xuống. Ta cam đoan nhất định đêm nay ta sẽ tới. Vương Khả mong đợi nói. Đường chủ, tiểu tử này là muốn chạy. Một tên tà ma tỏ vẻ không nguyện ý. Dù sao trên người Vương Khả cũng mang theo tài phú cách dù, chạy cái gì, hắn chỉ đã đi an bài thi thể thôi, người nói cái gì vậy? Chu Hồng Y trừng mắt. Vâng. Tên tà ma kê lộ vẻ buồn bực, cúi đầu xuống. Đi nhanh về nhanh. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Vâng, đa tạ đường chủ. Vương Khả lập tức thi lễ. Vương Khả để công chúa U Nguyệt xuống, trong nhắm mắt nhảy khỏi mây đen, tiến vào đường phố Thành Kinh. Sắc mặt đám đệ tử Kim Ô Tông bị giam giữ trong mây đen cứng đờ. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tiểu tử Vương Khả kia cũng tiền chạy trốn rồi. Một tên đệ tử Kim Ô lo lắng nói. Ban đầu vốn trông cậy vào Vương Khả cứu bản thân, mọi người nắm được nhược điểm của Vương Khả, không quan tâm Vương Khả chơi đùa. Nhưng mà tiểu tử này chạy, chúng ta nắm được nhược điểm có tác dụng chó gì? Mật báo, vạch trần bí mật của Vương Khả, mọi người cá chết rách lưới. Nhưng ngộ nhỡ Vương Khả làm tròn lời hứa tìm Kim Ô Tông báo tin thì sao? Hiện tại trơ mắt nhìn Vương Khả đi, không cam tâm. Chúng ta tự đối phó Vương Khả, tại sao hiện tại Vương Khả lấy được chỗ tốt chạy đi, còn bản thân thì lại bị bắt, dựa vào cái gì chứ? Chỉ có thể tin tưởng nhân phẩm của hắn. Trương Thần Hư nghiến răng nghiến lợi, buồn bực nói. Tên tiểu tử kia có nhân phẩm sao? Vẻ mặt chúng đệ tử Kim Ô Tông mờ mịt. Vương Khả chạy nào có dễ dàng như vậy. Thời điểm Vương Khả nhảy vào trong phố thành đường phố Thanh Kinh, có mười mấy tà ma cũng lặng lẽ theo đuổi. Vì lo lắng Chu Hồng Y trách tội nên vừa rồi họ không dám ở trên đường phố bạo khởi bắt Vương Khả lại, hiện tại chỉ có thể lặng lẽ đi theo. Đi theo, đi theo, rất nhanh đi theo đến một cái ngõ cụt. Người đâu? Một tên tà ma trợn mắt nói. Không, không biết. Vừa rồi thắng tiến vào hẻm, tại sao lại không thấy? Khốn nạn, tiểu tử kia ôm bao nhiêu tiền tài chứ? Tìm hắn, tìm được hắn thì chúng ta cũng không cần phải phát sầu vì tài nguyên tu hành nữa. Tìm. Vâng. Cứ như vậy một đám tà ma đuổi bắt Vương Khả, bắt đầu tìm kiếm tán loạn ở trong Thanh Kinh. Mà Vương Khả đã sớm thông qua một cái địa đạo bí ẩn, rời khỏi vị trí đi tới phủ đại tướng quân. Gia chủ, nhanh như vậy ngài đã trở về. Đại tướng quân bất ngờ tiến đến nghênh đón. Đi thông báo, trong vòng nửa ngày tổ chức hội nghị gia tộc, toàn bộ thành viên gia tộc trong Thanh Kinh đều tới. Đồng thời dùng bộ câu đưa tin các nơi ở trong vương triều đại thành, lập tức thu thập lương thực thiên hạ tứ phương, quân bị tiến vào cấp 1. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Đại biểu ca nghiêm túc trả lời. Đã rất nhiều năm Vương Khả không có quân bị cấp 1, đây là một hành động lớn sao? Muốn đánh trận sao? Thoáng cái nửa ngày thời gian đã trôi qua. Trong một gian đại sảnh ở phủ đại tướng quân, giờ phút này trên cái bàn dài ở trong đại sảnh có gần 20 người ngồi, nam nữ đều có, hình dạng khác nhau, nhưng mà tất cả đều vô cùng cung kính nhìn về phía Vương Khả ở cuối bàn. Vương Khả đưa lưng về phía mọi người, nhìn một bộ địa đồ to lớn của vương triều đại thành. Các vị, những năm này ta làm gia chủ, mặc dù lúc đầu có dùng một chút thủ đoạn bạo lực, nhưng nhiều năm qua ta cũng tính là không phụ lòng các ngươi. Vương Khả quay lưng nói với mọi người. Gia chủ, ngài nói gì vậy? Trước khi ngài tiếp quản vương gia, chúng ta chính là năm bè bảy mảng, ngày xưa chỉ là tiểu nhân trộm mộ mà sống. Nhưng nếu không phải là ngài, làm sao vương gia ta có thể phát triển mạnh mẽ như vậy? Đại biểu ca lập tức nói. Vương Khả nhíu mày, nhớ lại hình ảnh lúc vừa mới tới tinh cầu này. Lúc ấy Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm mang theo bản thân từ địa cầu xuyên qua vũ trụ tinh không đến tinh cầu này, cũng không biết là vì nguyên nhân gì mà trong thời gian xuyên toa, hình thể hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như là xảy ra tình trạng nghịch sinh trưởng. Thời khắc rơi xuống đất, biến thành một bộ dạng một đứa trẻ 2-3 tuổi. Nếu không phải là có bố mẹ nuôi, nuôi dưỡng bản thân, lúc ấy đã biến thành thức ăn của dã lang trong núi. Cũng chính vì vậy, Vương Khả mới hình thành mối quan hệ chặt chẽ với gia tộc bố mẹ nuôi. Năm đó cha mẹ nuôi dưỡng ta, để ta cảm nhận được tình thương của cha, tình thương của mẹ. Mặc dù Vương gia năm bè bảy mảng, nhưng coi như đối với ta vẫn hết sức thân mật, để cho ta trải qua thời thiếu niên vô cùng ấm áp. Năm đó trước khi cha mẹ nuôi trộm mộ lần cuối cùng, bảo ta ở nhà, bảo ta và các người tương thân tương ái. Lần kia gặp nạn, cha mẹ không trở về nữa, đa tạ các thúc bá hôm nay ngồi tại đây và những người không cách nào chạy tới chăm sóc, giúp cha mẹ ta xử lý hậu sự. Năm đó ta đã cảm giác loại hình thức sinh tồn này của Vương gia khẳng định không thể tiếp tục được nữa, mới dùng thủ đoạn máu tanh nhất thống Vương gia. Hơn nữa cưỡng ép tiếp quản các chi nhánh của khắp nơi của Vương gia, dẫn dắt mọi người lên con đường này. Vương Khả hít sâu một hơi nói: năm đó ta không phục gia chủ, mấy lần va chạm gia chủ, hiện tại nhìn lại buồn cười biết bao. Đại biểu ca tự diệu nói: bây giờ Vương gia đã sớm không phải là Vương gia năm đó, các vị cũng đã có cuộc sống yên ổn, hưởng phúc riêng phần mình. Hiện tại Vương gia ta lại bái nhập tiên môn, ta cho mọi người một cơ hội lựa chọn. Từ giờ trở đi, mọi người có thể rời khỏi Vương gia ta xây dựng, từ đó hưởng phúc một đời, thậm chí mấy đời đều không cần lo lắng kế sinh nhai. Một cái lựa chọn khác là theo ta cùng tiến thêm một bước, đặt chân vào tu tiên giới, nhưng sẽ rất nguy hiểm. Sinh hoạt của các thượng tiên không hài hòa giống như trong tưởng tượng, mà là chính tà tranh chấp, gió tanh mưa máu. Không phải người chết thì chính là ta sống. Một bên là rời đi hưởng phúc, một bên là liều chết cầu tiên. Hơn nữa từ nay về sau không được rời khỏi, kỷ luật nghiêm minh. Bỗng nhiên Vương Khả quay đầu nhìn về phía đám người: gia chủ, chúng ta đều tin ngươi, chúng ta đi theo ngươi. Đám người lập tức cùng kính nói: đều tin ta. Vương Khả nhìn về phía khuôn mặt mỗi người. Chính Vương Khả cũng không biết hành động những năm này đã sớm khiến cho tất cả mọi người trong tộc sùng bái mình mù quáng. Các người có biết ta lập rất nhiều gia quy? Vương Khả trầm giọng nói: gia chủ yên tâm, nếu ai dám vi phạm quy củ của gia chủ, ta sẽ cắt chân hắn. Nếu ai tụt lại viết sau, toàn bộ tộc chúng ta cũng sẽ không để cho hắn quả ngon để ăn. Nếu ai dám phản bội gia chủ, cũng nhau cùng nhau tru diệt. Một lão già lập tức mở miệng nói: tam thúc công, người không cần như vậy. Vương Khả cười nói: không, ở chỗ này không có tam túc thúc công, chỉ có ngài gia chủ. Gia chủ, người cũng đừng khách khí với ta. Lão đầu ta tự biết, trước kia Vương gia ta chỉ là một đám chuột đất bị người xem thường. Hiện tại bởi vì có gia chủ mà có thể chi phối tình thế hiện tại. Các người một trời một vực, ai dám không tuân theo gia chủ, lão đầu ta liều chết cũng phải tiêu diệt hắn. Tam thúc công hung ác nói: chúng ta chỉ tôn gia chủ, nguyện theo gia chủ cùng ăn, ai dám không tuân theo gia chủ, toàn tộc tru diệt. Đám người lập tức trịnh trọng nói: tốt, đã như vậy ta cũng không có nhiều lời. Tam thúc công, người phụ trách thành lập một cái chất pháp đường, tiếp theo chúng ta càng ngày càng nguy hiểm, không thể có mảy may sai lầm được. Nếu có người không tuân theo lệnh, sẽ có khả năng khiến toàn bộ tộc ta gặp nạn. Ta cũng không muốn cả nhà chết, trước kia chỉ dựa vào mọi người tự giác, hiện tại nhất định phải thương cương thượng pháp. Vương Khả trầm giọng nói: vâng, gia chủ. Lão già kia cung kính nói: trở về mang lời ta nói, truyền lại cho tất cả mọi người trong gia tộc tới lựa chọn một lần. Tam thúc công, ngươi phụ trách. Vương Khả nhìn về phía Tam thúc công: vâng. Tam thúc công cung kính nói: gia chủ, có phải có hành động lớn hay không? Đại biểu ca hiếu kỳ nói. Vương Khả gật đầu một cái: Chu Yếm tự hủy tương lai, vương triều đại thanh xong rồi. Hả? Đám người kinh ngạc nói. Sau khi kinh ngạc, trong mắt mọi người nhất thời sáng lên, lộ ra vẻ mừng như điên. Gia chủ, người muốn đoạt lấy thiên hạ, thành lập quốc độ thuộc về Vương gia ta? Đại biểu ca vui mừng nói. Tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt, mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lắc đầu. Lập quốc? Không, ta sẽ không đích thân lập quốc, ta sẽ lựa chọn một nhóm người trong số con cháu Vương gia trở thành quốc vương. Con cháu Vương gia, quốc vương, một đám ư? Đám người kinh ngạc nói. Không sai, nhân gian phàm thế là chỗ tốt, vì sao tiên môn luôn lựa chọn đệ tử từ nhân gian phàm thế? đó là bởi vì nhân gian phàm thế không ngừng sinh ra nhân tài có thiên phú dị bẩm. Dựa vào cái gì để tiên môn chiếm đi những nhân tài này? Vì sao vương gia ta không thể chiếm lấy? Lập một nước vơ vét nhân tài thiên hạ, cung cấp chúng ta là chuyện đại sự. Nhân gian phàm thế chính là căn cứ bồi dưỡng nhân tài của chúng ta. Trước kia chúng ta chỉ lén lén làm, về sau chúng ta phải quang minh chính đại làm. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng, môi trường bồi dưỡng loại nhân tài này chỉ có một cái thôi sao? Không, chúng ta sẽ có rất nhiều. Vị vương nhân thứ nhất này sẽ do đại biểu ca tới đảm nhiệm. Vương Khả trầm giọng nói. Ta sao? Đại biểu ca lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, bây giờ ngươi là đại tướng quân vương triều Đại Thanh, có uy tín, có năng lực. Một khi vương triều Đại Thanh đại loạn, ngươi có thể lập tức kéo theo một chi quân đội do các bộ phận vương gia ta chống đỡ. Chỉ cần không có tiên môn nhúng tay, nhất định có thể lấy được mảng giang sơn thứ nhất. Về phần tiên môn ủng hộ, hiện tại có ta. Vương Khả trầm giọng nói. Ta có được không? Đại biểu ca có chút lo lắng nói. Ngày xưa đại biểu ca có hùng tâm tráng trí, năng lực cũng cực kỳ xuất chúng, nhưng hắn làm hoàng đế, hắn còn không có can đảm lớn như vậy. Cho nên nói, đại biểu ca ngươi còn khiếm khuyết, ngươi khiếm khuyết loại khí phách đế vương, có một loại khí phách anh dũng, có đi không có về, khai thiên tích địa. Vương Khả lắc đầu. Vậy ta nên làm cái gì? Đại biểu ca lo lắng nói. Không có cách nào, có một số việc là trời sinh, chuyện duy nhất ngươi có thể làm chính là thôi miên bản thân. Vương Khả nói. Hả? Thôi miên bản thân? Thôi miên như thế nào? Đại biểu ca mờ mịt nói. Ta nói mấy câu, mỗi ngày ngươi đều phải niệm 100 lần, kéo dài như thế hẳn là sẽ khá hơn một chút. Mặc dù không thể gia tăng trí tuệ, nhưng ít nhất gia tăng một chút dũng khí, không đến mức nhìn thấy tu tiên giả run chân, không đến mức bị người mắng một cái liền cụp tay. Vương Khả giải thích nói. Là mấy câu gì? Đám người nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Ta thà phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Trời đất bao la, ta là lớn nhất, mệnh ta do ta không do trời. À Vĩ đã chết, ngươi lựa chọn. À, câu này coi như xong, tạm thời là ba câu trước đó. Dùng khí thế to lớn, mỗi ngày niệm 100 lần. Vương Khả dặn dò nói. Được. Đại biểu ca mờ mịt nói. Thời điểm Vương Khả rời khỏi đội ngũ Chu Hồng Y, hai người Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm đã yếu ớt tỉnh lại. Ta không chết. Chu Yếm mờ mịt nhìn bốn phía một cái. Ma khí quần quận ngập trời, Chu Yếm nhìn một trận liền mờ mịt. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây là đâu? Hừ. Chu Hồng Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hừ lạnh một tiếng. Thúc tổ. Chu Yếm lập tức không dám nói lời nào. Thế nhưng Chu Yếm lại nhìn thấy công chúa U Nguyệt, đặc biệt là chuỗi niệm châu bên trên cổ tay. Niệm châu. Đột nhiên trong mắt Chu Yếm bắn ra tinh quang. Nhất Thiên Bá ở bên cạnh cũng yếu ớt tỉnh lại, mặt đầy vẻ mờ mịt nhìn đám người. Bản thân không có bị Vương Khả nổ chết ư? Ta còn sống, quá tốt rồi. Nhưng hiện tại là tình huống gì ở đây? Một đám đệ tử ma giáo trùng trùng điệp điệp đi vào thanh kinh, tiến vào trong vương cung. Giờ khắc này Nhiếp Diệt Tuyệt mặc một thân áo xanh, giống như đang chờ đợi. Cái gì? Là nữ nhân điên Thiên Đăng Tông kia sao? Đường trùng, nàng là Nhiếp Diệt Tuyệt, nên lại có mai phục. Không phải tất cả đệ tử ma giáo đều biết thân phận của Nhiếp Diệt Tuyệt, nên rất nhiều người lập tức đề phòng. Đương nhiên, có vài đệ tử ma giáo biết được cũng không có ngạc nhiên lắm. Dừng tay! Chu Hồng Y quát lên một tiếng. Chúng đệ tử ma giáo không hiểu. Nàng chính là đệ ngũ đường chủ mà ma tôn vừa mới sắc phong. Đại hội ma minh tối nay là do đệ ngũ đường chủ tổ chức. Vì các ngươi, đệ ngũ đường chủ cố ý bắt minh thai chi thân tới để rửa hiểu lầm ngày xưa. Chu Hồng Y quát lại một tiếng. Cái gì? Đệ ngũ đường chủ? Nữ nhân điền rất nhiều đệ tử ma giáo ta nhất là đệ ngũ đường chủ sao? Nàng cũng có hôm nay. Là nàng cũng có hôm nay. Thái độ chúng đệ tử ma giáo nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt cũng không giống nhau. Có người cười nhạo Nhiếp Diệt Tuyệt, có người thì oán hận không thôi. Thái độ của chúng đệ tử ma giáo nhìn Nhiếp Diệt Tuyệt cũng không giống nhau. Có người cười nhạo Nhiếp Diệt Tuyệt, có người vẫn oán hận không thôi. Có Chu Hồng Y chống đỡ cục diện, nên chúng đệ tử ma giáo không làm ra sự tình quá phận. Thanh Nhi, ta dẫn công chúa U Nguyệt trở về, nàng xem có đúng hay không. Chu Hồng Y cười nói. Tự nhiên Nhiếp Diệt Tuyệt nhận ra công chúa U Nguyệt, gật đầu một cái. Không sai, vậy thì tốt rồi. Chu Hồng Y cười nói. Nhiếp Diệt Tuyệt, Thiên Đăng Tông Nhiếp Diệt Tuyệt, người thế mà nhập ma, người thế mà nhập ma. một đám đệ tử Kim Ô Tông bị tạm giam tức giận nói: tại sao có thể như vậy? Không phải là người muốn tru diệt thiên hạ tà ma sao? Người cũng rơi vào ma đạo sao? Thiên Lang Tông cũng là lừa đảo. Chúng đệ tử Kim Ô Tông chửi mắng: bịt miệng bọn hắn lại. Chu Hồng Y trừng mắt. Cả đám đệ tử Kim Ô Tông lập tức bị bịt miệng, nhưng mọi người vẫn trừng cái mắt nhìn Nhất Diệt Tuyệt. Hừ, một đám hèn nhát còn dám cười nhạo Thanh Nhi, tự tìm cái chết. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Chúng đệ tử Kim Ô Tông chỉ có thể trừng mắt phiền muộn. Đồ hèn nhát ư? Cái rắm ấy, chúng ta chỉ là bị Vương Khả lừa thôi. Đường chủ, chúng ta không thể tiếp nhận Nhiếp Diệt Tuyệt làm đệ ngũ đường chủ. Không sai, đã bao nhiêu huynh đệ chết trong tay nàng, dựa vào cái gì chứ? Nhập ma giáo có thể, nhưng vừa đến đã muốn bước một bước lên trời, nàng ta là cái gì mà cho ma giáo chứ? Chúng đệ tử ma giáo lập tức lộ vẻ không tình nguyện, hiển nhiên là cừu hận đối với Nhiếp Diệt Tuyệt quá lớn. Làm sao muốn tạo phản sao? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chúng đệ tử ma giáo tức giận nhưng không dám nói gì. Nàng không phải là Nhiếp Diệt Tuyệt, tên nàng gọi là Nhiếp Thanh Thanh, là đệ ngũ đường chủ được ma tôn tự mình phân đất phong hầu. Các ngươi phản đối thì đi mà tìm ma tôn lý luận. Đi. Chu Hồng Y khiển trách mắng. Tìm ma tôn lý luận? Chúng ta chán sống sao? Nhưng giờ phút này trong lòng mọi người thực sự đã không nuốt được cục tức này. Không phải đệ ngũ đường chủ biết rõ các ngươi có thành kiến đối với nàng, nên đặc biệt tìm một cái Minh Thai Chi Thần tới mở Minh Ma Đại Hội sao? Minh Ma Đại Hội là lễ ra mắt đệ ngũ đường chủ công khai thân phận, đồng thời cũng trong ngươi một lần thiên đại cơ duyên. Các ngươi không cảm tạ đệ ngũ đường chủ, còn ở nơi này kêu la cái gì? Chu Hồng Y khiển trách quát mắng. Cảm tạ ư? Cái gì mà Minh Ma Đại Hội? Chúng ta không thèm. Nàng nói công chúa U Nguyệt là Minh Thai Chi Thân thì là Minh Thai Chi Thân sao? Có tà ma trong đám người không phục nói. Người nào nói đúng ra? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Đường chủ, người muốn chúng ta tiếp nhận đệ ngũ đường chủ ngươi hạ lệnh, chúng ta sẽ tuân thủ. Nhưng đừng dùng Minh Ma Đại Hội làm cớ. Thuộc hạ đang chấp hành nhiệm vụ, lại phải từ ngàn vạn xa xôi đến đây tham gia cái gì mà Minh Ma Đại Hội? Tên tà ma kia có chút không phục nói. Không phục đúng không? Không muốn tham gia Minh Ma Đại Hội đúng không? Đợi chút nữa, không muốn tham gia ta sẽ để các ngươi đi, không quan tâm. Thế nhưng trước khi rời đi, các người đã biết cái gì là Minh Ma Chi Thân chưa? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Chúng ta nhập ma được xưng là tà ma. Tà ma và người bình thường không cách nào có sinh ra đời sau. Tà ma chỉ có thể cùng tà ma sinh ra đời sau. Tà ma và người bình thường sinh ra đời sau trăm năm khó gặp, được xưng là Minh Thai Chi Thân. Có tà ma mở miệng nói. Đúng, người nói không sai. Thế nhưng các người có biết từ lúc ra đời Minh Thai Chi Thân đã là ma trong ba chưa? Các người có biết không? Chu Hồng Y giải thích nói. Là ý gì? Chúng tà ma khó hiểu nói. Minh Thai Chi Thân không cần tu luyện cũng có thể ở sau trưởng thành đạt tới nguyên anh cảnh, các người có biết không? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Cái gì? Chúng tà ma kinh ngạc nói. Phương thức tu hành nhanh nhất của ma tu chúng ta chính là hút máu tươi. Chân nguyên của chân tu giả chính là đạo cao thấp cao cấp, khiến chân nguyên của chúng ta tiến hóa, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cho nên các người mới dùng trăm phương ngàn kế ăn lấy tu tiên giả chính đạo mạnh mẽ. Nhưng Minh Thai Chi Thân không phải chính, không phải ma. Các người nhìn không thấy cái tiên quả đó sao? Máu của nàng có thể so với máu của cường giả nguyên anh cảnh, chân nguyên của nàng có thể so sánh với chân nguyên của cường giả nguyên anh cảnh. Thậm chí phẩm chất càng tốt, càng bá đạo hơn, càng có tác dụng đối với chúng ta đột phá. Các người không muốn ăn một ngụm sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nguyên anh cảnh. Ánh mắt rất nhiều tà ma lập tức sáng lên, đặc biệt là nhóm tà ma kim đan cảnh. Nếu có thể ăn một tiên nguyên anh cảnh chính đạo, vậy con đường mình đột phá đến nguyên anh không còn xa nữa. Nguyên anh cảnh chính là tồn tại cao nhất ở thập vạn đại sơn. Đường chủ, thật thần kỳ như vậy sao? Có tà ma hoài nghi nói. Phóng thích ma khí, hung tính các ngươi ra đi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Giống một tiếng, quanh người tà ma lập tức tràn ngập hắc khí, miệng ngọc răng nanh, hai mắt đỏ hồng, phát ra âm thanh gầm giống, giống như là hóa thân thành quỷ vậy. Giữa âm thanh phát cuồng của đám tà ma này, đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa cũng dùng mình một trận. Quần ma loạn vũ, hung tính của cỗ ma khí này quá là kinh khủng. Đúng vào lúc này, Chu Hồng Y đột nhiên điểm một cái vào mi tâm công chúa U Nguyệt. Một đạo hắc quang bắn vào mi tâm công chúa U Nguyệt, chỉ thấy toàn thân công chúa run lên, giống như là kích thích hung tính ẩn tàng trong người. Quanh thân của U Nguyệt công chúa toát ra hào quang màu trắng bạc, ở trên mặt toát ra một cỗ gân xanh, hai mắt trở thành màu trắng, hai cái răng nanh đỏ thắm mọc ra từ hàm trên. Giống một tiếng, U Nguyệt công chúa ngửa mặt lên trời giống to, giống như là tiếng giống mang theo một cỗ áp bách cường đại, thế mà khiến toàn bộ quần ma tránh ra ngoài, giống như áp bách một thượng vị giả trời sinh, ép cho quần ma đột nhiên run lẩy bẩy. Đây không phải khí tức quá mạnh, mà là sợ hãi đến ở sâu trong linh hồn, sợ hãi vị công chúa U Nguyệt ma biến này, sợ hãi tiếng giống ma ở trong ma này. Sao? Tại sao? Quần ma sợ hãi kêu lên. Trương Thần Hư và các đệ tử Kim Ô Tông cũng trợn tròn mắt. Tại sao U Nguyệt công chúa ngày xưa mình treo giải thưởng đuổi bắt lại trở nên khủng bố như vậy? Cái này lần này rơi vào đại hội ma đầu rồi. Sợ hãi nhất vẫn là Nhiếp Thiên Bá. Giờ phút này hắn kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Tại sao lúc trước mình lại bắt được công chúa U Nguyệt? Nếu lúc trước nàng bộc phát cái loại khí tức này, một bàn tay cũng có thể chụp chết ta. Oanh một tiếng, quả nhiên U Nguyệt công chúa hóa ma xong thì lập tức tránh thoát dây trói và cấm chế. Giờ phút này thần khí mơ hồ, nóng nảy bất an, nhảy lên cao gào thét muốn rời khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Chu Hồng Y lập tức trừng mắt nhảy lên không trung. Oanh một tiếng, U Nguyệt công chúa ma hóa mà Chu Hồng Y đối trưởng, hư không bắn ra một cỗ phong bạo quét sạch tứ phương. Chúng tà ma bị gió lớn thổi qua cho ngã trái ngã phải. Đệ tử Kim Ô Tông bị trói càng lộ ra vẻ kinh ngạc. U Nguyệt công chúa là kim đan cảnh sao? Tại sao uy lực lại lớn như vậy? Ma biến là có thể vượt cấp khiêu chiến sao? Đường chủ đã là nguyên anh cảnh, vậy mà một trưởng cũng không trị được cái minh thai chi thân này. Quần ma sợ hãi kêu lên. Ầm một tiếng, Chu Hồng Y và U Nguyệt công chúa đại chiến trên bầu trời một hồi mới chậm rãi áp chế công chúa U Nguyệt xuống. Đương nhiên có lẽ là do U Nguyệt công chúa đang dần dần tỉnh lại nên uy lực ma biến đang yếu đi. Nhưng cho dù là như thế, Chu Hồng Y vẫn phải sử dụng một cái pháp bảo xiềng xích tiếp tục trói U Nguyệt công chúa lại. Giống một tiếng, U Nguyệt công chúa rơi xuống đất vẫn gào thét. Tiếng gào thét này đánh sâu vào trong linh hồn quần ma, khiến cho một vài tà ma có thực lực yếu cảm giác chân mềm nhũn. Cuối cùng cũng khống chế được. Một khi minh thai chi thân nhập ma sẽ là ma trong ma, quả nhiên không sai. Lần này vẫn chưa ma biến, ta chỉ dùng một chút ma khí kích thích ma biến đã trở nên mạnh mẽ như vậy, nếu nàng hóa ma sẽ còn mạnh đến mức nào? Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Trước nhốt lại đã, đám đệ tử ma giáo này đã bị dọa không động được. Nhất Diệt Tuyệt khinh thường nói. Quần ma đỏ mặt tức giận, nhưng khí tức của U Nguyệt công chúa ma biến thực khiến cho quần ma e ngại. Giam giữ sao? Cũng tốt. Chu Hồng Y gật đầu. Thúc tổ, giam giữ ở tầm cung vương hậu hay là ở chỗ này? Nơi đó để thúc tổ dùng. Chu Yếm ở bên cạnh lập tức kêu to. Chu Hồng Y nhìn Chu Yếm một chút gật đầu. Bành một tiếng, xiềng xích trong tay hất lên, U Nguyệt công chúa lập tức bị quăng vào tầm cung vương hậu cách đó không xa, hơn nữa còn bị trói trên một cây cột. Cứu! Cửa tầm cung vương hậu đóng lại, bên trong khe cửa vẫn còn có một đoạn xiềng xích đổ ra ngoài, tựa như là thông báo cho tất cả mọi người U Nguyệt công chúa bị trói bên trong không chạy thoát được. Trong tầm cung truyền đến tiếng gầm gừ của U Nguyệt công chúa, nhưng theo thời gian trôi qua thanh âm càng ngày càng nhỏ. Không bị U Nguyệt công chúa áp bách, chúng tà ma mới chậm rãi khôi phục lại vẻ thong dong lúc trước, đồng thời ánh mắt nhìn gian phòng quanh tầm cung vương hậu bỗng nhìn nóng lên. Phần chia công chúa U Nguyệt nữa, uống máu của nàng, rút chân nguyên của nàng, đồng hóa tăng trưởng tăng cường chính chúng ta, đây chính là minh ma đại hội. Tốt rồi, từ trước tới giờ Chu Hồng Y ta ở trong ma giáo nói một là một, ai không cho đệ ngũ đường chủ mặt mũi, không muốn tham gia minh hoa đại hội đêm nay, bây giờ có thể rời đi, ta tuyệt đối không truy cứu. Chu Hồng Y mở miệng nói. Đi, hiện tại chỉ có kẻ ngu mới đi. Chúng ta nguyện ý tham gia minh ma đại hội. Chúng tà ma lập tức kích động kêu lên. Các người trông coi tầm cung vương hậu, bất luận kẻ nào dám tới gần cũng giết không tha. Chu Hồng Y dặn dò mấy tên thuộc hạ. Vâng, mấy tên thuộc hạ lập tức trả lời. Hiện tại U Nguyệt công chúa chính là mấu chốt để chúng ta thành tựu nguyên anh cảnh, ai dám đến phá hư vậy là tự tìm cái chết. Không cần mấy tên tà ma này giám sát, tất cả tà ma đều tự mình giám thị. Mặt trời lặn, minh ma đại hội mở, quá hạn không đợi. Nhất Diệt Tuyệt phất ống tay áo một cái, dậm chân rời đi. Thành Nhi, chờ ta một chút, ta còn mang gia chủ Nhấp ra Nhấp Thiên Bá về, nàng nhìn một chút. Chu Hồng Y lập tức đuổi theo. Thành Kinh, phủ đại tướng quân. Sau khi Vương Khả mở một cái hội nghị ngắn, lần thứ hai nhìn về phía đám vương đệ tử vương gia, lần này gọi các ngươi tới, trừ thông báo hướng đi của gia tộc về sau, còn có một việc chút nữa cần các ngươi toàn lực ứng phó. Vương Khả nhìn mọi người nói, xin gia chủ dặn dò. Mọi người nhất thời nghi ngờ nói, đợi chút nữa, theo ta lần vào vương cung cứu công chúa U Nguyệt. Vương Khả trịnh trọng nói, gia chủ, chúng ta phải làm thế nào? Đám người hiếu kỳ nói, bây giờ trong vương cung tà ma thành đàn, làm sao chúng ta ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm cứu được công chúa U Nguyệt chứ? Đây không phải là muốn chết sao? Đương nhiên lòng tin nhiều năm qua đối với gia chủ khiến mọi người không có chút nào chối từ. Ta có thể xác định vị trí cụ thể nơi U Nguyệt công chúa bị giam giữ. Người lấy tốc độ nhanh nhất đào địa đạo, đào đến phía dưới vị trí công chúa U Nguyệt, chúng ta trộm công chúa rồi lập tức rời đi. Vương Khả trịnh trọng nói, đào địa đạo sao? Đây là sở trường của chúng ta. Đúng vậy, ngày xưa gia tộc chúng ta lấy trộm bộ lập nghiệp bị người mắng thành con chuột đất, thế nhưng chúng ta thực sự có bản lãnh của chuột. Gia chủ yên tâm, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, một mình ta dẫn đội ta có thể làm tốt. Chúng đệ tử vương gia lập tức cười nói, không, một người dẫn đội quá chậm, ta muốn các ngươi cùng nhau động thủ. Các ngươi là những người chuyên nghiệp nhất, ta muốn nhanh, nhanh nhất, càng nhanh càng tốt. Thời gian không có bao nhiêu, trước khi trời tối nhất định phải đào thông. Vương Khả trầm giọng nói. Về mặt các đệ tử vương gia lập tức nghiêm lại, tuân mệnh. Mình xin nghỉ tuần này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.